Vũ Thần Chúa Tể, chương 4681 Kỳ Lân Hoàng Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm mênh mông chí tôn khí tức nổ bể ra đến, khí tức xông thia đây Kỳ Lân thần quốc chỗ toàn bộ thần quốc sinh linh đều bị thức tỉnh, từng cái hoảng sợ nhìn bầu trời. Là lão tổ làm sao xuất quan, kết quả này là chuyện gì xảy ra, lão tổ không phải đang bế quan hướng tới cảnh giới cao hơn sao? Kỳ Lân thần quốc trong, một tòa nguy nga thần trong cung, có cường giả hít một hơi lãnh khí, mặt lộ hoảng sợ. Một cái kinh khủng thân ảnh, đúng là Kỳ Lân lão tổ, Kỳ Lân thần quốc kẻ khai thác. Đến Kỳ Lân lão tổ như vậy cấp bậc, bình thường đều cực ít hiện thân, cũng đã không biết bao nhiêu vạn năm đều chưa hề xuất hiện, hôm nay một lần nữa xuất hiện ở trên hư không, lập tức đưa tới Kỳ Lân thần quốc rất nhiều cường giả khiếp sợ và hoảng sợ. Chẳng lẽ, lão tổ xảy ra vấn đề gì? Tại mọi người kinh hãi trong, liền thấy Kỳ Lân lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét gào thét lên tiếng. Dám giết ta Kỳ Lân thần quốc truyền nhân, tội đáng chết vạn lần a, ầm. Vô tận Kỳ Lân thần quang, tràn ngập thế giới, muốn yên diệt toàn bộ. Lão tổ, một ít Kỳ Lân thần quốc cường giả phóng lên cao, nghe vậy, từng cái ngốc ra. Kỳ Lân thần quốc truyền nhân bị giết, chẳng lẽ là Kỳ Lân thái tử hắn? Rất nhiều người kinh hãi, ngẩn người, đầu lĩnh lão giả, một thân tu vi cũng ở nửa bước chí tôn đỉnh phong, không nhịn được hoảng sợ nói. Lão tổ, đến xảy ra chuyện gì? Kỳ Lân thái tử chết, Kỳ Lân chí tôn thấy người đến lúc này lạnh giọng nói. Người đến chính là Kỳ Lân thần quốc này một đời hoàng chủ, cũng là Kỳ Lân thái tử phụ thân. Cái gì, Lân Nhi hắn chết, làm sao có thể, Kỳ Lân hoàng chủ lảo đảo một cái cơ hồ đứng cũng không vững, thân hình run rẩy, khí sắc trắng bệch. Này nhưng là bọn họ Kỳ Lân thần quốc tương lai a, Lân Nhi hắn chết như thế nào? Kỳ Lân hoàng chủ run run nói, còn có thể chết như thế nào, dĩ nhiên là bị người giết Kỳ Lân thái tử, hắn cuối cùng đi chỗ nào? Kỳ Lân chí tôn nhìn về phía Kỳ Lân hoàng chủ, lạnh giọng nói. Xem như chí tôn, Kỳ Lân chí tôn cũng chỉ là gặp mình chát trai vài lần mà thôi, nhưng đối với mình chát trai hắn là hết sức thương yêu, lúc này mới ban thưởng xuống một viên thần phù hộ thể. Với lại còn từng tự thân dẫn hắn đi tư không thánh địa cầu hôn, đó là bởi vì hắn này chát trai, là hắn những năm gần đây gặp qua có thiên phú nhất, thậm chí có thể siêu việt hắn huyết mạch truyền nhân. Nhưng bây giờ, hắn ban tặng đi ra ngoài thần phù vỡ nát ý niệm phân thân bị diệt Kỳ Lân chí tôn biết xảy ra chuyện gì. Loại tình huống này, Kỳ Lân thái tử, nhất định chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Lân chí tôn khí sắc hết sức khó coi, hắn xem như chí tôn ý niệm phân thân bị diệt, đối với hắn như vậy một vị sống chí tôn mà nói là một loại khiêu khích, đây là có kẻ địch mạnh mẽ diệt hắn thần niệm, cái này là hoàn toàn không được để hắn vào trong mắt, là đối hắn khiêu chiến. Lúc trước hắn từng cố gắng dọc theo bản thân ý niệm phân thân truyền đến khí tức trực tiếp hàng lâm Kỳ Lân thái tử chỗ, lại phát hiện đối phương chỗ thời không, giống như ở vào ngoài một mảnh thiên địa, hắn hoàn toàn hàng lâm không được. Sở dĩ, hắn mới còn muốn hỏi Kỳ Lân thái tử cuối cùng đi chỗ nào. Lão tổ, Lân Nhi hắn là truy cầu tư không thánh địa tôn nữ, đi Huyên Ma tộc chỗ kia mảnh vũ trụ đại lục. Kỳ Lân hoàng chủ biết sự tình phiền toái, vội vàng run rẩy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyên Ma tộc chỗ kia mảnh vũ trụ, chẳng lẽ là mảnh nhỏ vũ trụ con kiến hôi, đối với ta Lân Nhi xuất thủ. Tự tìm cái chết, Kỳ Lân chí tôn gầm thét oanh toàn bộ thân hình phóng lên cao. Khó trách hắn không cách nào hàng lâm Kỳ Lân thái tử vị trí. Huyên Ma tộc chỗ tại vũ trụ còn thuộc về ban đầu vũ trụ chưa hề gặp qua luân hồi diệt thế. Như vậy vũ trụ, bản nguyên trường khống thiên đạo, bản năng cản trở bất luận cái gì vũ trụ hài lực lượng xâm lấn, đừng nói là hắn một cái chí tôn, mặc dù là siêu thoát người cũng không cách nào trực tiếp hàng lâm đến kia loại ban đầu vũ trụ. Cũng khó trách hắn không cách nào vượt qua hư không vô tận trực tiếp hàng lâm tại chính mình ý niệm phân thân chỗ. Tư không tôn nữ sao, Kỳ Lân chí tôn xông lên trời, hướng về nơi xa phía chân trời lao đi. Bản tọa chính là tư không thánh địa thật tốt xem một chút, ban đầu vũ trụ, đến tột cùng là ai dám giết bản tọa chắt trai, bản tọa nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, trọn đời không được siêu sinh. Ùng ùng, đầy trời nổ vang trong, Kỳ Lân chí tôn trong nháy mắt biến mất thế giới trong. Lúc này, tại thông thiên phong trên. Ầm một tiếng, Tần Trần Phệ kiếm bia đánh xuống, đem Kỳ Lân chí tôn ý niệm phân thân trong nháy mắt đập bạo sau, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Kỳ Lân chí tôn nổ lên Kỳ Lân thần quang, sau đó vung tay lên, đem này nhất đạo Kỳ Lân thần quang trực tiếp thu lại tại trong lòng bàn tay. Một tên hắc ám nhất tộc chí tôn ý niệm phân thân, đối với hiện tại mà nói, lại là một kiện vật khó được từ trong, hắn có lẽ có khả năng giải khai hắc ám nhất tộc chí tôn một ít tin tức cùng cấu tạo, lấy được một ít bản thân đã từng chỗ không biết rõ tình hình báo. Thu hồi Kỳ Lân thần quang, Tần Trần đồng thời đem Phệ kiếm bia cũng thu, nhàn nhạt liếc mắt ở đây thiêu kiêu khác cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây toàn bộ thiên kiêu cường giả đều bị chấn động phải thật lâu nói không ra lời, tại Tần Trần dưới ánh mắt ảo ảo cúi đầu, liền liếc hắn một cái dũng khí cũng không có. Mặc kệ ngươi là thế gia thiên kiêu, vẫn là nhất tông thiếu chủ, hay hoặc giả là một giáo trưởng lão, đều bị chấn động phải trái tim thu hẹp, rất nhiều người hai chân run lập cập đứng cũng không vững, chỉ kém thì không té quỵ dưới đất. Đây chính là khai sáng Kỳ Lân thần quốc Kỳ Lân chí tôn ý chí phân thân. Lại như vậy bị rõ ràng đất đập nát bấy, mặc cho chí tôn ý chí dãy dụa như thế nào gầm thét đều chẳng thấm vào đâu. Đây là bọn hắn cả đời trong thứ nhất thấy chí tôn ý chí là như vậy vô lực tuyệt vọng như vậy. Nhìn mạnh như Kỳ Lân chí tôn thần niệm phân thân đều bị Tần Trần hung hăng áp trên mặt đất giày vò, một điểm phản kháng lực lượng cũng không có. Loại này tuyệt vọng, loại này vô lực nặng nề mà rung động lấy ở trong sân mỗi người tâm trạng, một màn này thật sâu in vào mỗi người bọn họ trong lòng, sợ là cả đời đều không thể quên mất. Coi như là Tư Không tôn nữ cũng thần sắc khẽ biến, thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều phải kiến thức rộng, khi thấy tình cảnh như vậy lúc nàng biết điều này có ý vị gì, đặc biệt ban nãy Tần Trần một cái nhìn lại sau, cái ánh mắt kia đối với nàng mà nói thật sự là quá chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại này có thể hủy diệt toàn bộ ánh mắt giống như là một cái chí cao vô thượng thần, thật cao đứng ở hư không vô tận trong, tại mắt nhìn xuống nàng, thầm thị nàng. Như vậy một ánh mắt thật đáng sợ thế cho nên nàng trước thậm chí cũng không dám thay Kỳ Lân thái tử cầu tình. Trên thực tế, Tư Không tôn nữ có thể bị như vậy tôn sùng, tự nhiên có nàng độc đáo chỗ đáng sợ. Nàng tuy là trẻ tuổi, nhưng mà luận thực lực nàng cũng đã có thể so với nửa bước cấp chí tôn cường giả, hôm nay nhất tâm tại truy tìm đột phá chí tôn con đường. Nhưng tại Tần Trần phía trước nàng toàn bộ cao ngạo như là thấp kém đến hạt bụi. Nàng có một loại cảm giác lúc trước nàng nếu như dám cầu tình, như vậy nàng rất có thể sẽ cùng Kỳ Lân thái tử đồng dạng chết ở chỗ này, cách chương.